Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chư thần hội tụ. Đêm tối, tĩnh mịch đến có chút đáng sợ. Tại cái này hắc sắc ban đêm bên trong, một đôi vô hình chiến tranh chi thủ lại tại gáy. Máu tươi phảng phất tại đêm tối phía dưới vẩy ra. Hắc thủy thành bên ngoài. Một cỗ hắc sắc lao vụt giống như một đầu sắt thép mãnh hổ đồng dạng hướng về trong hắc thủy thành. Chạy như bay đến, tốc độ cực nhanh, tại đêm tối dưới chỉ xẹt qua một đạo hắc sắc bóng dáng. Tại cái này toàn diện cải tạo xe Mercedes bên trên, một tên mặc áo bào đen, cầm trong tay hắc ám quyền trượng, toàn thân bị hắc sắc bao vây thân ảnh ngồi tại lao vụt xếp sau trên chỗ ngồi. Trong mắt lóe ra dày đặc quang mang. Hắn một cái tay nắm hắc ám quyền trượng, một cái tay thì là vuốt vuốt một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đầu lâu. Năm ngón tay vậy mà toàn bộ đều mặc thấu đầu lâu này cứng rắn trong xương sọ, khiến cho đầu lâu bên trong không ngừng mà có quỷ dị hắc sắc độc khí toát ra. Hắn không là người khác chính là phía tây hắc ám thế giới 12 thần một trong. Hắc ám chi thần áp, tại thu đến hắc nhà truyền đến tin tức về sau. Hắc ám chi thần áp liền không chút do dự hướng về hắc thủy thành chạy đến. Bọn họ không nghĩ tới tại hắc thủy buổi đấu giá bên trên vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Không chỉ có cửu chuyển thánh linh đan bị đoạt đi, ngay cả Iraq Land hợp kim hạng mục cũng đều rơi vào đến quân vương điện trong tay. Cái này làm cho hắc ám chi thần áp tâm trung khí phẫn đến cực hạn. Cho tới nay hắc ám chi thần áp đối quân vương điện đều hận thấu xương. Theo lần trước hắc ám thần điện tổng bộ bị quân vương điện nổ rớt, hắc ám chi thần áp đối với quân vương điện hận ý thì là đạt đến cực hạn, đến không chết không thôi cấp độ. Hắn bản đối cửu chuyển thánh linh đan tình thế bắt buộc, nhưng là sau cùng lại bị quân vương điện một cái viện quân lệnh sở đoạt đi. Quân vương điện cái này đoạt thức ăn trước miệng cọp cách làm hoàn toàn đem hắc ám miệng lưỡi áp chỗ chọc giận. Bất kể như thế nào lần này hắn nhất định phải cho quân vương điện một điểm nhan sắc. Bây giờ hắn đã liên hệ với chiến thần Ares, kiếm ma Kaido, kiếm hoàng Mihawk bọn người. Hiện tại hắc ám chi thần áp đang tiến đến cùng bọn hắn hội hợp trên đường. Lần trước hắn cùng tứ hoàng hắc ma liên thủ không có làm sao quân vương điện mảy may. Thế nhưng là lần này lại không giống nhau. Bởi vì nơi này không chỉ có không phải quân vương điện tổng bộ. Không có quân vương điện nhiều cường giả như vậy. Càng là có chiến thần Ares, kiếm ma Kaido. Cái này bên trong bất kỳ một cái nào Tyrant muốn giải quyết đều tương đương phiền phức. Càng đừng nói còn có một cái so với hắn càng thêm cường đại kiếm hoàng Mihawk. Lần này, bọn họ đem hoàn thành một lần đồ hoàng hành động vĩ đại. Tyrant, người đã không chỗ có thể trốn. Hắc ám chi thần áp này dày đặc thanh âm quanh quẩn tại hắc sắc. Trong đêm, hắc thủy thành, lăng tiêu quán rượu, mỗ trong bao xương sang trọng. Kiếm hoàng Mihawk khuôn mặt băng lãnh mà cương nghị. Mặc một bộ trắng đen xen kẽ áo sơ mi phối thêm một đầu tử hồng sắc xiềng xích quần dài. Mang theo một đỉnh mũ cao. Tay trái cầm sắc bén vô song nghịch lân. Tay phải bưng một ly rượu đỏ. Yêu nhã ngồi tại vương tọa phía trên, hiển nhiên thong dong vô cùng. Tại kiếm hoàng Mihawk bên trái bên cạnh, ăn mặc đại trường bào màu đỏ cầm trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm thú liệp chi thần thẳng tắp mà. Đừng, tóc dài tung bay theo gió, phối hợp với nàng mỹ lệ trên gương mặt cười yếu ớt, lộ ra đến vô cùng gợi cảm cùng yêu nhiêu, sở sở động lòng người, cực kỳ mê người. Tại kiếm hoàng Mihawk bên phải bên cạnh, ăn mặc một bộ chiến y màu bạc, cầm trong tay liệp hồn thần kiếm liệp hồn kiếm thần Bernier giống như một thanh trường thương đứng. Thẳng, một cỗ khí tức cường đại thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Liệp hồn kiếm thần Bernier ánh mắt nhìn chằm chằm này ngồi tại kiếm hoàng Mihawk đối diện chiến. Thần Ares, trong mắt lóe ra ngập trời chiến ý. Một cỗ bàng bạc cùng cực kiếm khí thì là thỉnh thoảng địa không bị khống chế đồng dạng từ trong. Thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đã từng hắn liền bại tại nam nhân này trong tay. Bernier, đã lâu không gặp, người vẫn là dùng loại này tràn đầy địch ý ánh mắt nhìn ta chằm chằm. dường như cảm nhận được liệp hồn kiếm thần Bernier ánh mắt. Ăn mặc kim sắc chiến giáp chiến thần Ares chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên liệp hồn kiếm thần Bernier. Lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ngươi dám lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta chằm chằm. Coi chừng ta ngay trước kiếm hoàng mặt làm thịt ngươi. Theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Một cỗ làm cho người cảm thụ hoảng sợ khát máu chiến ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán. Mà ra, cái tên điên này, cho dù là ngay trước kiếm hoàng Mihawk mặt nói chuyện cũng đều cuồng vọng như vậy. Đáng chết, nghe được chiến thần Ares lời nói. Liệp hồn kiếm thần Bernier trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Không chút do dự rút ra bên hông liệp hồn thần kiếm. Chướng mắt kiếm quang tùy theo nở rộ. Một đạo vô cùng sắc bén kiếm quang mang theo sắc bén sát cơ thẳng đến chiến thần Ares mà đi. Muốn đồ đem mạt sát, răng rắc, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đối mặt liệp hồn kiếm thần Bernier cái này sắc bén kiếm quang. Chiến thần Ares lại là mỉm cười, không để ý chút nào xòe bàn tay ra. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chiến thần Ares thủ trưởng nhô ra cùng kiếm quang lẫn tiếp xúc. Sau đó một tay lấy đôi kia lấy hắn tập kích tới kiếm quang bóp vỡ nát. Mà chiến thần Ares thủ trưởng lại lông tóc không thương. Một màn này, khiến cho đến liệp hồn kiếm thần Bernier sắc mặt biến đổi. Chiến thần Ares cái này cường hãn một tay làm cho ngồi tại kiếm hoàng Mihawk bên cạnh thân kiếm ma. Kaido ánh mắt đều là run lên. Trong mắt vẻ mặt ngưng trọng lóe lên một cái rồi biến mất. Thân là vô cùng cường đại kiếm khách. Kiếm ma Kaido rất rõ ràng vừa rồi liệp hồn kiếm thần Bernier một kiếm kia sắc bén trình độ. Mặc dù chỉ là lâm thời nhất kích, nhưng lại bị chiến thần Ares dễ dàng bóp nát. Đủ để chứng minh cái này chiến thần Ares thân thể cường đại. Cái này vẻn vẹn chỉ là hắn thân thể lực lượng. Ha ha, Ares, nghĩ không ra 2 năm không thấy ngươi chiến thần chi thể đã siêu việt đồng bì thiết cốt đạt tới. Kim cương bất hoại. Không gì không phá trình độ. Lợi hại a, xem ra Tyrant tứ hoàng chi vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nhìn thấy chiến thần Ares cái này cường hãn một tay, kiếm hoàng Mihawk không khỏi điều mở miệng cười nói, Mihawk đại nhân quá khen. Nghe vậy, chiến thần Ares bưng lên trên bàn rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, lộ ra có chút đại tức giận nói. Lập tức chiến thần Ares mi đầu không khỏi vẩy một cái. Đem ánh mắt rơi ở một bên này sắc mặt tái xanh liệp hồn kiếm thần Bernier trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bernier, nếu như ngươi còn muốn khiêu chiến bản thần thoại, như vậy ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi kiếm lúc nào có thể đạt tới tùy tiện chặt đứt sắt thép trình độ. Hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta luận bàn. Đáng chết. Nghe được chiến thần Ares lời nói, liệp hồn kiếm thần Bernier quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Sắc mặt khó coi đến cực hạn, nhưng lại không thể làm gì. Vừa rồi kiếm hoàng Mihawk đã một câu điểm phá chiến thần Ares, chiến thần chi thể đã đột phá đến kim. Cương bất hoại, không gì không phá trình độ. Cho dù là hắn liệp hồn kiếm thần Bernier kiếm phong duệ vô song. Sợ là cũng không thể đầy đủ thương tới chiến thần Ares mảy may. Bởi vì hắn kiếm kỹ còn xa xa không có đạt tới chặt đứt sắt thép trình độ. Chiến thần chi thể là phía tây hắc ám thế giới chi bên trong lưu truyền lấy một loại đặc thù thể. Chất, chỉ có kế thừa đã từng chiến thần huyết mạch người kinh lịch vô số nguy hiểm lịch luyện mới có thể. Đem thể nội chiến thần huyết mạch chỗ kích hoạt. Đồng thời còn cần phối hợp đặc thù chiến thần vô song thư ký mới có thể ngưng tụ chiến thần chi thân. Luyện thành một thân kim cương bất hoại. Không gì không phá cường đại thân thể. Mà chiến thần Ares liền chiến thần chi thể. Đồng thời đã đem chiến thần chi thể tu luyện tới một cái cực cao cấp độ. Ủng có vô song lực lượng cường đại cùng kim cương bất hoại. Không kiên không phá vỡ thân thể. Chiến đấu cũng là một người điên. Cho dù là hắc ám thế giới bát ma cũng không muốn trêu chọc hắn. Cũng là bởi vì chiến thần Ares chiến thần chi thể. Nếu như không phải là bởi vì Lam Phong Hoành không xuất thế, như vậy bây giờ trở thành tứ hoàng liền không phải Lam Phong, mà là chiến thần Ares. Yên tâm đi, ngày đó sẽ tới rất nhanh. Liệp hồn kiếm thần Bernier ánh mắt nhìn chăm chú lên chiến thần Ares. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, bản thần chờ lấy. Chiến thần Ares cười ha ha một tiếng. Vung tay lên hào khí 10 phần nói. Dường như nghĩ đến cái gì. Chiến thần Ares đem ánh mắt rơi ở một bên trống không trên chỗ ngồi. Mang theo thanh âm bất mãn thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Áp cái kia lão già khốn nạn thật là đầy đủ chậm. Vậy mà đến bây giờ đều còn không có tới. Cũng nhanh đi. Gia hỏa kia hiện tại đối Tyrant hận ý so với ngươi đến tựa hồ còn muốn càng tăng lên. Kiếm hoàng. Mihawk không khỏi mở miệng cười nói. Ha ha. Ai bảo gia hỏa kia tổng bộ đều bị quân vương điện này lũ hỗn đản cho nổ đâu. Thủ đoạn này thật là hung ác a. Chiến thần Ares không khỏi mở miệng cười nói. Khanh khách. Nếu như muốn ta nói cái này hắc ám thế giới đến người nào vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói. Ta cảm thấy vẫn là phải tính Ares ngươi. Ngươi thế nhưng là liền tiểu hài tử nghe được tên ngươi đều muốn biến sắc nhân vật. Thú liệp chi, thần Diana duỗi ra trắng noãn ngọc thủ cầm lên trên bàn bình rượu giúp kiếm hoàng Mihawk chén rượu. Cho đổ đầy, điều mở miệng cười nói. Ha ha, Diana tiểu thư quá khen. Nghe vậy, chiến thần Ares không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đến, nhưng vào lúc này, ngồi ở một bên kiếm ma Kaido trong mắt lóe lên một tia sắc bén quang mang đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kẹt kẹt, chấm ngoặc kép, theo kiếm ma Kaido lời nói rơi xuống. Một bên đóng chặt đại sảnh đại môn lại là tại lúc này kẹt kẹt một tiếng mở ra. Đại lượng hắc vụ thì là từ bên ngoài cửa chính tràn vào đến. Sau cùng ba đạo hắc sắc thanh âm thì là chậm chậm địa từ hắc vụ chi lực đi tới. Một người cầm đầu ăn mặc trường bào màu đen, cầm trong tay hắc ám quyền trượng, trong tay này chơi lấy đầu lâu, toàn thân bị sương mù màu đen vờn quanh, tản ra một cỗ cường đại mà lại khí tức thần bí. Hắn là hắc ám chi thần áp. Tại hắc ám chi thần áp sau lưng theo hai tên nam tử. Bọn họ phân biệt ăn mặc hắc sắc tây trang cùng áo khoác màu đen. Hai người này, không là người khác, chính là hắc ám thần điện nhị hộ pháp hắc tước cùng đại hộ pháp hắc nha. Áp, người nếu là lại không đến lời nói. Sự kiện lần này sau chỗ tốt nhưng liền không có ngươi phần A, nhìn lấy này cất bước chậm chậm đi. Tới hắc ám chi thần áp bọn người. Kiếm hoàng Mihawk khóe miệng hơi hơi dương lên. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã đều tới. Như vậy, liền chính thức xuất phát. Giết đi qua, diệt hắn. Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu đứng dậy cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Chiến thần Ares bọn người thì là theo sát về sau. Một cỗ có như thực chất sát ý thì là từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Nhấc lên một trận cuồng phong. Những tên điên này. Vậy mà dự định trực tiếp giết tiến hắc dạ quán rượu. Diệt tứ hoàng Tyrant Lam Phong. Đại chiến. Rốt cục mở màn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.